Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748. Quân Vương, 2, bổ càng một vé tháng tiền lì xì. Lôi Đình Đặc Chiến Đội. Diệp Thiều Hoa mặc niệm một lần tên này. Nàng tự nhiên nghe được đi ra. Người nói chuyện đúng là ngay từ đầu kia nói không kiên nhẫn giọng Nam Môn Sơ bây giờ còn không có. Tiếp thu trí nhớ. Diệp Thiều Hoa cũng không biết nguyên chủ đến tột cùng là cái gì tính cách. Cho nên không có mở miệng nói cái gì. Chính là hơi hơi thấp mâu. Làm cho 008 đem thế giới này kịch tính cấp nàng. Nhìn đến nàng thấp mâu bộ dáng. Vừa mới nói chuyện nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó rời đi ánh mắt. Không hề xem nàng. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi thập phần chung. Ta đi xem quanh thân. Võ Gia Dung nói xong. Liền xoay người hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Ta với ngươi cùng đi, một bên đứng cao lớn tuấn mỹ nam nhân thấp giọng mở miệng. Theo đi lên, xem cũng chưa xem ngồi ở hắn bên người Diệp Thiều Hoa. Những người khác chính mình làm chính mình, có người ở cắn lương khô, có nhân trà lau chính mình vũ khí, cũng có người ở cầm bản đồ nhỏ giọng thảo luận. Lúc này... Diệp Thiều Hoa đã muốn tiếp thu đến 008 phát tới được kịch tình. Như nàng sở liệu, nàng hiện tại là ở một cái quân đội lý. Nguyên chủ theo tiểu liền sinh ra đối với quân khu đại viện. Vì truy quân khu đại viện một vị cùng nàng tuổi sấp xỉ lệ tông nguyên. Đuổi tới quân đội lý. Dám thông qua nghiêm khắc khảo nghiệm gia nhập quân đội. Tiến vào sau, nàng mới chính thức thích thượng sảng khoái quân nhân. Nàng bị phân đến Võ Gia Dung đội ngũ, trên thực tế nguyên chủ năng lực cũng không kém, dù sao cũng là có thể gia nhập đến quân đội, khả năng gia nhập này đội ngũ cũng không bình thường, có lệ tông nguyên, mà đội trưởng là vừa theo Lôi Đình Đặc Chiến Đội đi ra Võ Gia Dung. Là một gã đã trải qua vô số sinh tử huấn luyện vĩ đại bộ đội đặc chủng. Vẫn là Lôi Đình Đặc Chiến Đội duy nhất một gã thiên tài song tay súng. Tả hữu hai thủ có thể đồng thời bắn, thả, bách phát bách trúng, nghe được nàng tiếp nhận chức phụ vụ, mọi người phía sau tiếp trước muốn cùng nàng cùng nhau. Thân thủ xinh đẹp, là một gã cực kỳ vĩ đại quân nhân. Lần này nàng mang theo một cái 7 người tiểu đội, ở quốc gia bên cạnh địa khu làm thẩm thấu nhiệm vụ. Thông qua phản điều tra địch quân phòng tuyến, ở không kinh động địch quân dưới tình huống, lẻn vào địch quân phòng tuyến. Cũng cầm lại đặc tình cục đặt ở địch quân bí mật tình báo. Bộ đội đặc chủng nhiệm vụ cũng chia cấp bậc, theo nhất cấp đến thất cấp một lần gia tăng. Trên cơ bản đều là 3 cấp tả hữu nhiệm vụ, ngũ cấp đã ngoài liền cần thập phần chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng đến hoàn thành. Vốn chính là bình thường 3 cấp nhiệm vụ, khả chờ bọn hắn tiếp được nhiệm vụ sau vài thiên, quân khu tổng bộ mới thu được đặc công phát đến một ít tình báo. Địch nhân phòng tuyến làm được phi thường kín đáo, còn có phi thường công nghệ cao cảnh giới hệ thống. Ở mặt ngoài 3 cấp nhiệm vụ, trên thực tế nhiệm vụ khó khăn đạt tới thất cấp. Quân khu tổng bộ phái Lôi Đình tiểu đội người đến cứu viện. Địch nhân phát hiện rất nhanh, Lôi Đình tiểu đội không có cách nào. Cuối cùng vì bảo hộ thiên tài cấp bậc Võ Gia Dung. Không thể không bỏ qua vài người. Nguyên chủ cũng là bị bỏ lại trong đám người nhất phiên. Cuối cùng bị địch nhân trảo trở về, nghiêm hình tra tấn chí tử, mà an toàn rời đi sau Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên. Một mình một người tiếp một cái nhiệm vụ, thời gian thượng phi thường xảo. Trên thực tế, Võ Gia Dung là Mặc Thư một cái độc giả, thập phần khinh thường ngốc bạch ngọt bình thường Diệp Thiều Hoa này nhân vật. Đi vào thế giới này sau. Nàng chiếm được một ít bàn tay vàng, thần, song tay súng, vì vậy bàn tay vàng. Hơn nữa nàng biết kịch tình, nàng cùng nguyên nam chủ Lệ Tông Nguyên cùng nhau hoàn thành một cái lại một cái nhiệm vụ. Tựa hồ nàng có thể đoán trước các loại tình huống phát sinh giống nhau. Làm cho vô số quân nhân đối nàng quỳ bái, Lệ Tông Nguyên đối nàng loại này thần bí đặc tính thập phần cảm thấy hứng thú. Cuối cùng Võ Gia Dung càng trở thành mỗi người kính sợ binh vương. Trở thành mọi người vinh quang. Lôi Đình Đặc Chiến Đội nhân cũng không hối hận dùng kia người đi đường thay đổi một cái Võ Gia Dung. trở về, lần này ba cấp biến thất cấp nhiệm vụ xem qua tiểu thuyết Võ Gia Dung đương nhiên biết. Nàng bất quá chính là xử kế làm cho nguyên chủ chết tại đây cái thất cấp nhiệm vụ chung. Mà nguyên chủ những người này bởi vì tử cũng không nói bí mật. Cuối cùng bị nghiêm hình tra tấn chết ở lao chung. Cuối cùng bị địch nhân phao thi bên ngoài. Bị dã lang hàm đi. Nguyên chủ tối tín nhiệm tổ chức. Cuối cùng chưa có tới cứu nàng. Cuối cùng, lệ tông nguyên này năm sau cá nhân điềm điềm mật mật sinh hoạt tại cùng nhau. Mà nguyên chủ cha mẹ tìm cả đời nguyên chủ xác chết đều không có tìm được. Lúc này đây nguyên chủ tâm nguyện rất đơn giản. Hoàn thành này thất cấp nhiệm vụ. Đừng cho càng nhiều người thường đã bị tai nạn. Sau đó hảo hảo còn sống. Trở thành một gã vĩ đại quân nhân. Tiếp thu hoàn kịch tình thời điểm. Võ Gia Dung cũng đã trở lại. Đều nghỉ ngơi tốt. Nàng hỏi một câu. Cuối cùng đem ánh mắt phóng tới tựa hồ còn tại cúi đầu không có gì tinh thần Diệp Thiều Hoa trên. Người, nếu nơi này là lôi đình đặc chiến đội, người ngay cả làm hậu cần tư cách đều không có. Diệp Thiều Hoa, người nếu thật muốn phải làm cái quân nhân, liền cho ta thành thành thật thật tham gia huấn luyện, không cần ngay cả bình thường nhất nhất cấp cảnh giới hệ thống đều quá không được. Lần sau. Ta là thật sự hội bỏ lại ngươi, hắn phía sau đi theo lệ tông nguyên đối Diệp Thiều Hoa tự nhiên. Phi thường quen thuộc, trên thực tế bọn họ xem như theo tiểu cùng nhau lớn lên. Phía trước Diệp Thiều Hoa quả thật xuất sắc, vô luận là thành tích vẫn là này hắn phương diện. Nếu là dĩ vãng, lệ tông nguyên khẳng định đối Diệp Thiều Hoa có chút chiếu cố. Khả hiện tại hắn đối Võ Gia Dung thập phần cảm tình đi. Hiện tại những người khác. Trên cơ bản đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, bất quá nghe được Võ Gia Dung mà nói, hắn vẫn là nhịn không được nhíu hạ mày, nhất cấp cảnh giới hệ thống đều quá không được, này không phải trên cơ bản từng cái binh đều đã làm được sao? Võ Gia Dung nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, kia ánh mắt thập phần phức tạp, có xem thường, cũng có lạnh lùng, cuối cùng cười lạnh một tiếng, giống nàng loại này thiên kim đại tiểu thư. Nhà nàng lý nhân làm sao bỏ được làm cho nàng nhận loại cường độ này huấn luyện, nàng lời nói gian. Còn lộ ra một tia phi thường rõ ràng hèn mọn, nghe Võ Gia Dung mà nói. Bên người vài người, trong nháy mắt cười vang. Đối với những người này phản ứng, nếu là nguyên thân, đã sớm đỏ mặt tía tai quẫn bách. Nhưng mà đối với Diệp Thiều Hoa đến giảng, căn bản không có gì ảnh hưởng. Nàng thập phần bình tĩnh mở ra chính mình quân dụng ba lô. Xem xét nguyên chủ rốt cuộc dẫn theo chút cái gì vậy? Thấp đôi mắt hơi hơi thúy, nguyên chủ tâm nguyện là hảo hảo làm cái quân nhân. Diệp Thiều Hoa chậm rãi gợi lên một cái cười, lãnh diễm mà lại tràn ngập tùy ý. Này thất cấp nhiệm vụ là nguyên chủ làm quân nhân giấc mộng ngã xuống nơi. Kia nàng liền ở trong này, làm cho nguyên chủ hảo hảo nhìn xem. Nàng hội một lần nữa ở trong này đem nguyên chủ vứt bỏ một chút kiểm trở về. Võ Gia Dung không phải căn cứ kịch tình đến ở thế giới này sinh tồn. Còn chiếm được một cái tính toán tài tình tử danh hiệu. Song thương thần tay súng bắn tỉa. Kia nàng Diệp Thiều Hoa sẽ cho nàng hảo hảo thượng nhất khóa. Quân nhân chân chính, chưa bao giờ sẽ thả khí chính mình gì một cái chiến hữu. Đi ra đi, nhất định cũng muốn cùng nhau trở về. Cho dù là cho cốt, kia cũng muốn ôm trở về. Loại này quốc gia quân nhân nhiệt huyết, chỉ có quân nhân tài năng chân chính lý giải. Ngươi muốn làm gì? 008 hỏi một nửa, bỗng nhiên run lên một chút. Nó nhớ tới đến cái kia quốc tế huấn luyện doanh vị diện thời điểm. Theo ngay từ đầu quân khu, đến cuối cùng quốc tế huấn luyện doanh. Nàng đều là làm cho mọi người mau cốt thủng nhiên tồn tại. Những người khác vĩnh viễn thúc ngựa cũng cản không nổi no. Một, để lời nói với người xa lạ tháng trước vé tháng bảng đệ tam. Thư viện Nguyệt bảng đệ tam sẽ có 1.000 đồng tiền tiền thưởng. Mấy tháng tiền còn phát 2 lần văn hoa hoa. Căn bản không dám tưởng tượng còn có thể có như vậy một ngày. Hoa hoa biết, không có các ngươi. Ta đến bây giờ vẫn như cụ cái gì cũng không phải. Cảm tạ các ngươi cố gắng. Sáng tạo một cái lại một cái ta nghĩ đến không có khả năng. tiền thưởng cũng là thuộc loại các ngươi. Hoa hoa tất cả đều phóng tới vé tháng tiền lì xì. Thân ái nhóm đầu một chút giữ gốc vé tháng. Thừa dịp quốc khánh còn có xong lần vé tháng. Lĩnh xong lần tiền lì xì. Lĩnh không xong hoa hoa hội vẫn phát. Thẳng đến lĩnh hoàn 1.000 đồng tiền. Thật sự phi thường cảm tạ có thể vẫn bồi hoa hoa đi các ngươi. Hoa hoa tiệt đồ kỷ niệm. 9 tháng, này là chúng ta cộng đồng vinh quang. Hết chương.